Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, đổ đấu. Chờ một chút, lại vào lúc này, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng. Liêu Hằng trên thân dâng lên khí thế trong nháy mắt hồi rơi xuống. Nếu như hôm nay Bạch Vũ nguyện ý chịu thua, hắn không phải là không thể được buông tha Bạch Vũ. Tất cánh hắn hôm nay đều chỉ là vì vấn đề mặt mũi. Nếu như Bạch Vũ nguyện ý dập đầu nhận lầm, lớn mặt mũi của hắn, hắn không phải là không thể mở ra một con đường. Chủ yếu nhất là, Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa đang ở trước mắt. Hắn cũng không muốn cùng Bạch Vũ chân chính khai chiến. Sau cùng làm cho Liêu gia tổn hại. Sau cùng làm cho nơi này truyền thừa tiện nghi mấy gia tộc khác. Thế nào? Ngươi là muốn quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm sao? Liêu Hằng mang theo một vệt trêu tức. Cười nhẹ nói, Liêu Hằng a, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như một hồi các ngươi người nhà họ Liêu có tổn thương gì, truyền thừa không có đạt được, sắc mặt vẫn sẽ hay không đẹp mắt như vậy? Trung hạ e sợ cho thiên hạ không loạn, lúc này trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng nói, không tệ, ta nghe nói Liêu gia Liêu Hằng chí dũng vô song. Không sai, mà không nghĩ tới lại là như thế người ngu xuẩn. Tại loại này thời điểm mấu chốt, vậy mà không để ý cá nhân an ổn, đem Liêu gia đặt ở cảnh hiểm nguy. Không để ý ông tổ nhà họ Liêu căn dặn hết thảy lấy truyền thừa làm trọng. Mà chính là một ít người vì ân oán cá nhân không tiếc để Liêu gia bị hao tổn. Thật sự là ngu xuẩn a, đại con lừa ngốc a, Liêu gia người nghe vậy, ào ào hoảng hốt. Thậm chí có ít người đối với Liêu Hằng sinh ra hoài nghi. Bởi vì tiến trước khi đến, lão tổ đúng là đã nói lấy truyền thừa làm chủ. Mà bây giờ, Liêu Hằng vì hắn ân oán cá nhân mà đưa lão tổ giao phó sự tình không để ý không hỏi. Trung hạ, có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trung hạ, người muốn chết, Liêu Hằng lại có tu dưỡng. Lúc này cũng không nhịn được bạo đi. Bạch Vũ trực tiếp thương vượt ngang một bước, ngăn tại Trung Hạ trước mặt. Hắc hắc, Liêu Hằng, trước đừng có gấp, sao không nghe ta Bạch Vũ đem lời nói xong, không bằng chúng ta tới cái đổ đấu. Nếu như ngươi thắng, như vậy ta thì dập đầu nhận lầm. Từ nay về sau, ngươi ở địa phương, ta tuyệt không xuất hiện. Thế nào? Liêu Hằng bạo phát khí thế trong nháy mắt hạ xuống. Hắn đối với Bạch Vũ đề nghị trong nháy mắt động tâm. Dù sao có thể không phát sinh đại quy mô xung đột, còn có thể làm cho hắn đem vấn đề giải quyết, cớ sao mà không làm? Hắn cũng muốn bảo tồn Liêu gia thực lực, vì đợi lát nữa tranh đoạt Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa mà chiến. Ngươi muốn làm sao đánh bạc? Liêu Hằng có thể không cảm thấy Bạch Vũ điên rồi. Ngược lại, nếu như Bạch Vũ không có niềm tin tuyệt đối, căn không có đề nghị như vậy. Cho nên hắn nhất định phải trước nghe một chút Bạch Vũ đề nghị, mới tốt quyết định, muốn hay không đánh bạc. Ha ha, rất đơn giản, người ta chiến một trận, không dùng át chủ bài. Người thắng Liêu, người thua Lan, như thế nào? Dám đánh bạc sao? Bạch Vũ mà nói làm cho Liêu Hằng nao nao. Lập tức hắn thì bạo phát ra ngập trời ý cười tới. Hắn thậm chí đang hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Bạch Vũ lại muốn cùng hắn nhất chiến. Dựa vào cái gì? Hắc hắc, dạng này rất không phải. Muốn không chúng ta sinh tử chiến như thế nào? Liêu Hằng bờ môi của mình, trong ánh mắt bộc phát ra một vẻ thần quang tới. Bạch Vũ coi như trong này, thực lực tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn tuy nhiên nhìn không thấu Bạch Vũ, nhưng là từ lần trước trong chiến đấu, hắn vẫn là có thể đoán ra được Bạch Vũ thực lực mạnh yếu. Cái kia căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn. Hắn thì sớm muốn giết Bạch Vũ. Chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi ở một bên, làm cho hắn không có cơ hội hạ thủ. Hôm nay, Bạch Vũ cho mình một cái cùng hắn công bình nhất chiến cơ hội. Không có bất kỳ người nào quấy nhiễu chiến đấu. Vậy hắn nhất định không thể để Bạch Vũ thất vọng. Hắn nhất định muốn đem Bạch Vũ hung hăng đạp ở dưới chân. Chỉ cần Mộ Dung Vũ Nhi không xuất thủ, vậy hôm nay cũng là Bạch Vũ tử kỳ. Ngoặc kép, không muốn, nhị ca, không nên vọng động. Miêu Mộ Tiên, ngươi đừng làm loạn. Ba người gần như đồng thời mở miệng. Liêu Hằng thấy thế, càng là hoàn toàn yên tâm. Xem ra Bạch Vũ quả nhiên không có hắn mạnh a. Không phải vậy những người này làm sao lại gọi Bạch Vũ không nên cùng hắn sinh tử đấu đâu. Thế mà Liêu Hằng không biết là, kỳ thật bọn họ là lo lắng Bạch Vũ đem Liêu Hằng cấp chém giết. Từ đó mang đến vô cùng tai họa. Chí ít, cái này hơn 100 người nhà họ Liêu là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà lại bên ngoài có thể thủ lấy Liêu gia lão tổ. Nếu như Bạch Vũ thật giết Liêu Hằng, chỉ sợ sẽ là Mộ Dung Vũ Nhi cấp chính mình lão tổ cầu tình muốn bảo vệ Bạch Vũ đều khó có khả năng. Bởi vì Liêu Hằng là Liêu gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh nhân vật này. Buồn cười Liêu Hằng lúc này còn như thế tự đắc. Tốt, sinh tử đấu. Bạch Vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn tới. Hắn cũng sẽ không Mộ Dung Vũ Nhi ý nghĩ. Đã hắn sớm muộn muốn tử. Vậy trước tiên kiếm lời cái đủ vốn. Hắn muốn đem mấy gia tộc lớn lĩnh quân nhân vật toàn bộ giết chết. Như thế cho dù chết ở bên ngoài mấy vị lão quái vật trong tay, hắn cũng không tính thua thiệt. Hắc hắc, Liêu huynh, muốn không chúng ta tới áp điểm bảo bối như thế nào? Đây là những con em gia tộc này thường xuyên làm sự tình. Bình thường có đổ đấu, những người này đều sẽ áp lên trọng bảo. Lúc này mở miệng chính là Lý Thiên Hổ. Bởi vì hắn không phải Lý gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, cho nên hắn tu luyện vật chất cũng không phải là giống Lý Thiên Long nhất dạng muốn thì có. Hắn cũng muốn tranh thủ mới có thể thu hoạch được. Hắn hiện tại cần cấp tốc tăng lên tới thần linh tầng thứ 9 đi. Cho nên hắn cần muốn mua sông linh đan đến tiến hành. Không tệ, muốn đặt cửa. Lúc này Ngô gia cũng có người mở miệng. Dù sao có thể phát tài sự tình, tất cả mọi người nguyện ý đi làm. Hắc hắc, cái này không có vấn đề. Bạch Vũ, người đánh bạc sao? Liêu Hằng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ đột nhiên kinh ngạc. Vấn đề này, tại sao cùng hắn có quan hệ gì? Lại vào lúc này, Vương Mãng mở miệng, ngoặc kép, cùng bọn hắn cược. Sau đó Bạch Vũ theo Vương Mãng trong miệng mới biết được. Tại hoang mạc chi thành bên trong, bình thường cho rằng tất thua phía kia, có thể cùng người khác đổ đấu. Song phương xuất ra đồng giá trị đồ vật đến, mà cái này muốn cùng thực tế thắng bại gần đây phán định. Mà cái này một bút tài phú, sẽ đặt tại tất thua một phương trong không gian giới chỉ. Đến lúc đó nếu như người nọ thắng, trong không gian giới chỉ tất cả mọi thứ tất cả thuộc về bản thân hắn. Nếu như này người đã chết, cái kia không gian của hắn giới chỉ tự nhiên về tham dự đổ đấu người tất cả. Lúc này không gian giới chỉ cũng không về giết chết mình người tất cả. Loại chuyện này là tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại. Nếu như Liêu Hằng cùng Bạch Vũ chiến đấu, những người này không kiếm một chén canh, cái kia mấy cái khác gia tộc người khẳng định sẽ không đáp ứng. Chỗ tốt không thể bị Liêu Hằng một người được. Cho nên bọn họ nhất định phải theo Bạch Vũ trong tay thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nếu như Liêu Hằng không đáp ứng, vậy bọn hắn chưa chắc sẽ chống đỡ trận này sinh tử đấu. Đến lúc đó hai người khẳng định chiến đấu không đứng dậy. Mà Liêu Hằng giết Bạch Vũ chi tâm không giảm, hắn làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy đâu. Cho nên hắn tình nguyện không muốn Bạch Vũ trong không gian giới chỉ đồ vật, cũng muốn đánh giết Bạch Vũ. Mà loại này đổ đấu, có nhất định mạo hiểm tính. Cái kia chính là vạn nhất Bạch Vũ thắng. Vậy bọn hắn tất cả thiên tài địa bảo tất cả thuộc về Bạch Vũ. Cho nên bọn họ cũng phải mạo hiểm. Bọn họ bốc lên hiểm càng lớn, có thể lấy được hồi báo càng cao. Nghe nói có thể dạng này đánh bạc. Bạch Vũ ánh mắt cũng là sáng lên. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi rõ ràng không coi trọng ta. Hiển nhiên tất cả mọi người cho là ta muốn tử. Chẳng bằng dạng này, ta muốn mở bội suất. Một bồi ba, ta lấy ra gấp đôi bảo vật đến. Các ngươi nhất định phải ra đồng giá gấp ba như thế nào? Tất cả mọi người đồng ý. Tất cánh đúng là không người nào nhìn kỹ Bạch Vũ. Nếu như nhìn kỹ, cũng không phải là cùng Bạch Vũ đổ đấu, mà chính là cùng Liêu Hằng đánh bạc kém đấu. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.